Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com, nhi thần cáo lui, nhị hoàng tử trên mặt như trước không có biến hóa, hắn nhìn bộ dạng hoàng đế như vậy, trong lòng không khỏi nổi lên vài phần hoài nghi, nhưng lại như trước không có biểu hiện ra ngoài, đem phiến quạt như trước cầm trong tay, phe phẩy, xoay người sải bước rời đi, trước khi ra cửa vẫn không quên lòng tốt đem đại môn dưỡng tâm điện rất nặng kia đóng. Hoàng đế nhìn bóng dáng nhị hoàng tử trong lòng tức giận lợi hại, lại không khỏi nghĩ đến cung quý phi lúc trước rời đi, có lẽ thật là chính mình hại chết nàng, hoàng đế cúi đầu tay vẫn không khỏi nắm chặt dường như nhớ lại mọi chuyện trước kia. Nhị hoàng tử ra dưỡng tâm điện cước bộ không khỏi chậm lại, tuy nói hắn vừa mới biểu hiện không thèm để ý, nhưng ra cửa hắn không khỏi nghĩ, hoàng đế câu nói kia rốt cuộc là có ý tứ gì, nhiều năm qua, hoàng đế chưa bao giờ ở trước mặt mình đàm luận người giết hại cung quý phi năm đó, xem bộ dạng hôm nay, cũng không giống như nói dối, năm đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nhị hoàng tử trong lòng lại có chút phiền chán. Nhị hoàng tử cúi đầu chiếc phiến trong tay hạ xuống, bỗng nghe được phía trước có tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên, đã thấy Sở Ngạo Xương, đang từ đối diện đi tới, nhị hoàng tử ngoéo một cái khóe miệng, ánh mắt khinh thường xem Sở Ngạo Xương, xoay người hướng phương hướng ngược lại mà đi. Đứng lại, Sở Ngạo Xương nghe nói hoàng đế đã hạ thánh chỉ, trong lòng cao hứng lợi hại, hôm nay vừa nghe nói nhị hoàng tử tiến cung sau, liền tới gặp hoàng đế, nàng lại đây bất quá là vì nhìn hắn có phản ứng gì, cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng như vậy đối nàng, của nàng kiêu ngạo, chưa từng cho phép có nam nhân không đem nàng để vào mắt. Hừ, nhị hoàng tử quay đầu đi tựa tiếu phi thiếu nhìn chằm chằm Sở Ngạo Xương, chóp mũi cũng truyền đến thanh âm lạnh lùng, mang theo nồng đậm đùa cợt. Nhị hoàng tử, bản công chúa chẳng qua muốn nói cho ngươi, tương lai thành thân sau, bản công chúa nhưng không muốn nghe thấy lời đồn không tốt, nữ tử không đứng đắn trước kia, bản công chúa không nghĩ lại nhìn thấy. Sở Ngạo Xương đi phía trước vài bước, thân thể của nàng so với nhị hoàng tử thấp hơn, thời điểm nàng nhìn nhị hoàng tử, không khỏi ngẩng đầu lên, trên mặt như trước lạnh lùng, cùng nhị hoàng tử nói chuyện, là thiên đại ban ân. Sao, nhị hoàng tử không khỏi nhíu mày, trong tay chiết phiến mạnh mẽ chiết lên, phát ra một tiếng vang nặng nề, công chúa trong lời nói, bổn vương nhất định sẽ truyền cáo tam hoàng đệ. Nhị hoàng tử khó hiểu nhìn Sở Ngạo Xương, nhíu nhíu đầu mày, lại không thể không đáp ứng xuống. Có ý tứ gì? Sở Ngạo Xương không khỏi hỏi ra tiếng, nay hoàng đế đã vì hai người bọn họ tứ hôn, chuyện sau khi thành thân, sao cùng tam hoàng tử có liên quan? Đây chẳng phải là ý công chúa ý sao? Này Bình Chiêu Nghi trưởng quản hậu cung, nam tử tôn quý nhất đương nhiên là hoàng đệ bổn vương. Nhị hoàng tử kinh ngạc nhìn Sở Ngạo Xương, trong giọng nói cũng mang theo nồng đậm khẳng định, có điều trong cặp mắt hoa đào kia che giấu không được tính kế. Làm sao có thể, Sở Ngạo Xương không khỏi co mày, nhị hoàng tử lời này cũng chính mình nội dung thư viết cho phụ vương, chính mình lúc ấy rõ ràng viết nam tử tôn quý nhất là nhị hoàng tử, nhưng đến bây giờ còn chưa có thu được hồi âm của phụ vương, chớ không phải trực tiếp hồi âm cho đại dòng hoàng đế. Mà hiểu lầm ý tứ chính mình, nhị hoàng tử thật sự là nói đùa, đại dong, góc truyện audio.com, hoàng đế thánh chỉ đã muốn hạ, đều nói quân vô hí ngôn, nghĩ đến đại dong hoàng đế cũng sẽ không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Sở Ngạo Xương trong lòng sớm vốn không yên, nhưng trên mặt như trước không hiển lộ ra. Thật là quân vô hí ngôn, nhưng là vì tình giao hảo hai quốc, vì ngàn vạn dân chúng, mặc dù là một lần lời nói đùa, bổn vương tin tưởng, thế nhân cũng sẽ lý giải. Nhị hoàng tử mắt hoa đào hẹp dài đột nhiên híp thành đường thẳng, trong thanh âm có chút trêu đùa, giống như đang cười nhạo Sở Ngạo Xương ngu ngốc. Sao, sẽ không đúng như nhị hoàng tử điện hạ chờ đợi đi. Đáng tiếc đại dòng hoàng đế cùng bản công chúa có ước hiện 10 ngày, hết 10 ngày, bản công chúa cũng phải đem người trong lòng cáo dư đại dòng hoàng đế. Sở Ngạo Xương đột nhiên nở nụ cười, hoàng đế mặc dù lấy được thư tín, cũng không thể nhanh như vậy tuyên nhị hoàng tử yết kiến, hơn nữa, còn kể lại nói cho nhị hoàng tử chính mình đối phụ vương hiểu biết, dù là hồi âm, cũng sẽ là hai phong, nhất định lúc trước gửi cho mình, nàng nhíu mày, chính mình ở cảnh nội đại dong, thư tín bị đánh cháo, cũng không đáng trách. À, như thế bổn vương cũng liền quên, vậy chúc công chúa may mắn. Nhị hoàng tử gật gật đầu theo trên mặt là nhìn không ra suy nghĩ trong lòng, hắn cười khẽ một tiếng, lắc lắc đầu, không đợi Sở Ngạo Xương nói chuyện, liền sải bước rời đi. Công chúa, nhị hoàng tử thật vô lễ. Ánh nguyệt bên cạnh Sở Ngạo Xương, nhìn nhị hoàng tử kiêu ngạo, trong lòng khó chịu, ở Sở Quốc người nào không vây quanh Sở Ngạo Xương, sau đến đại dong, nhị hoàng tử vì một tiện nhân, đánh Sở Ngạo Xương, hôm nay lại là không đem Sở Ngạo Xương để vào mắt người như vậy, vì sao công chúa cố tình xem vừa mắt. Đi, đi gặp đại dong hoàng đế. Sở Ngạo Xương giống như không có nghe thấy lời tỷ nữ bên cạnh, nàng bình tĩnh, tuy rằng chỉ thấy qua nhị hoàng tử hai lần, nhưng cũng nghe người khác nhắc tới, lòng của nàng luôn cảm thấy hắn không có đơn giản như trên mặt. Theo như lời nhị hoàng tử nói thì hoàng đế thay đổi chủ ý, lòng của nàng rốt cuộc là không có nắm chắc này, chỉ có thể đi dò xét đại dòng hoàng đế, nếu hắn không có phân tâm tư kia thuận tiện cùng hắn nói chuyện phiếm, nếu thực tồn phân tâm tư đó, ở thời điểm lão chưa có hạ thánh chỉ lần thứ hai, lại ngăn cản. Sở Ngạo Xương đến bên ngoài dưỡng tâm điện thực khách khí để cho công công đi vào thông báo, nghe được hoàng đế nói thỉnh nàng tiến vào, nàng mới chậm rãi đi đến. Bởi vì nhị hoàng tử vừa đến, nhóm công nhân ở trong dưỡng tâm điện chờ toàn bộ đều bị quát đuổi ra ngoài, hiện tại mới đốt nến. Gặp qua đại dòng hoàng đế, Sở Ngạo Xương đi vào cùng nữ tử đại dòng giống nhau nhẹ nhàng phúc phúc, nàng như vậy bất quá là vì kéo gần khoảng cách giữa nàng cùng hoàng đế, cho lão biết nếu mình cùng đại dòng đám hỏi, liền chính là con dân đại dòng, tự nhiên là mọi chuyện đều phải học hướng đại dòng. Sở quốc công chúa mau miễn lễ, ban thưởng tọa, hoàng đế vươn cánh tay, Sở Ngạo Xương cảm tạ tọa ở ghế bên cạnh. Xương nhi ở trong này tạ đại dòng hoàng đế tứ hôn. Sở Ngạo Xương khẽ gật đầu, lại cũng không có ngốc trực tiếp đến hỏi lão có thay đổi chủ ý hay không, mà là trước lấy tạ lễ thử một hai. Công chúa khách khí, niệm nhi tính tình quật cường, ngày sau hắn nếu dám khi dễ công chúa, trẫm nhất định vì công chúa làm chủ. Hoàng đế trên mặt cười, vốn ra vẻ trưởng bối, nhưng tại dưới ánh. Góc truyện audio chấm cơm, nến nhảy lên xuống, nhìn khuôn mặt Sở Ngạo Xương trắng nõn kia tim không khỏi đập lợi hại. Hoàng đế lắc lắc đầu, bưng ly trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miệng nước trà, muốn thay đổi tầm mắt của chính mình, nhưng, nước trà ở trong cổ họng đảo quanh, cảm giác ôn nhu kia, làm cho hắn càng thêm miệng khô lưỡi khô lên, hắn ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm mặt Sở Ngạo Xương, nhìn trên mặt của nàng mang theo nhiều điểm đỏ ửng, kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mở ra, giống như đang chờ đợi có người đi ngắt lấy hương bên trong. Không đúng, hoàng đế trong lòng chuông rung mãnh liệt, hắn đã qua cái tuổi đó, đừng nói trong lòng chỉ có một cung quý phi, cho dù là tuổi trẻ trước kia cũng sẽ không vội vàng sao động, trong lòng không khỏi mắng một tiếng, quay đầu tinh tế nghĩ hết thảy phát sinh, trong lòng bỗng hiểu rõ. Hôm nay sắc trời cũng không sớm, người tới, đưa công chúa đi ra ngoài. Hoàng đế tính uyển chuyển một chút nói ra, nhưng trong lòng đã muốn sắp áp chế không được đoàn tà hỏa kia, hắn mạnh mẽ đem nước trong ly trà toàn bộ uống xuống, miễn cưỡng mới bình ổn đem những lời này nói ra. Dạ, vậy Xương Nhi cho người truyền thư báo cho phụ vương tin tức tốt. Sở Ngạo Xương nhìn hoàng đế có chút không thích hợp, không thể nói rõ đến tột cùng là làm sao, hơn nữa, vừa mới hoàn hảo tốt chính mình nhắc tới chuyện tứ hôn, lão trên mặt liền mất tự nhiên, chớ không phải là lão thật sự tồn phân tâm tư kia, nhưng Sở Ngạo Xương cũng không trực tiếp hỏi, tìm cái cơ nói ra, nếu hoàng đế đáp ứng xuống, liền không còn đường cứu vãn, dù sao Sở Quốc Quốc Quân cũng đều biết được việc này. Hoàng đế tay nắm thành quyền, đặt ở trên long án, thân mình kéo căng, trong lòng cũng hiểu được dụng ý nhị hoàng tử, khẳng định là thời điểm khắc khẩu, nhị hoàng tử cố ý nhắc tới cung quý phi làm cho mình không khống chế được cảm xúc, sau đó mới hạ dược chết tiệt này, hơn nữa, cũng đem Sở Ngạo Xương tính kế, tuy rằng không biết nhị hoàng tử làm sao có thể để Sở Ngạo Xương tiến đến, hiện tại cũng là thời điểm khảo nghiệm định lực, nếu mình không kìm chế được cũng làm cho người trong thiên hạ chê cười, chiếm con dâu trước chính mình chung quy không thể ném thể diện này được. Có điều Sở Ngạo Xương cũng không biết uy hiếp tiến đến, nói xong, nhìn hoàng đế không hề động tĩnh, không khỏi ngẩng đầu lên, trên mặt còn mang theo nhiều ý cười, ở trong lòng của nàng, mỉm cười bất quá là vì khách khí, nhưng dừng ở trong mắt hoàng đế lại biến thành độc dược chí mạng. Đi xuống, đều cút xuống cho trẫm. Hoàng đế mạnh mẽ lấy tay gõ long án, ngay cả thạch niên mực cũng bị hắn hất xuống đất vang lên, sấp tấu chương bên cạnh bị hoàng đế chấn động, toàn bộ rơi xuống trên mặt đất. Dạ, hoàng thượng bớt giận. Bên cạnh cung nữ đang cầm đèn bị dọa một cái cũng bất chấp nến còn chưa có đốt xong, chạy nhanh lui xuống, Sở Ngạo Xương tuy rằng không cam lòng, nhưng nhìn hoàng đế xanh mặt cũng không dám nhiều lời cùng nhau lui xuống, vừa ý trong lòng cũng là bất ổn, thực bất an, không khỏi đoán rằng, chẳng lẽ nhị hoàng tử cũng không có lừa mình, hoàng đế thật sự cải biến tâm ý. Nhìn tất cả mọi người lui xuống, hoàng đế mạnh mẽ thở ra, bên trong có một đoàn hỏa, như thế nào cũng áp chế không được, trên trán lại không khỏi nhỏ giọt mồ hôi, nếu ở ngày thường, chẳng sợ không kịp tuyên hậu cung phi tần lại đây, cũng có thể tin một cung nữ, căn bản không cần đè nén bản thân cố. Góc truyện audio chấm cơm. Tình Sở Ngạo Xương đến không đúng thời điểm, hơn nữa Sở Ngạo Xương dung nhan xinh đẹp, cung nữ bình thường nào có thể so sánh, hoàng đế nhắm mắt lại, trong đầu không khỏi nghĩ đến khuôn mặt thanh lệ Sở Ngạo Xương, càng nghĩ, trong lòng lại khó chịu. Gặp qua công công, Chiêu Nghi nương nương Nghệ An điện mệnh ta lại đây đưa bữa tối cho hoàng thượng. Xa xa đi đến một cung nữ, công công nhìn lạ mặt nhưng chung quy là người Nghệ An điện cũng không hỏi cái gì. Người ở chỗ này chờ. Công công cau mày, nhìn hoàng đế vừa mới tức giận, hắn vốn không muốn thông báo, nhưng nay Nghệ An Điện là Bình Chiêu Nghi, hiện tại có thể quyền khuynh hậu cung, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Bình Chiêu Nghi. Công công kiên trì muốn thông báo, tay vừa chạm đến đại môn dưỡng tâm điện đại môn, lại nghe hoàng đế theo bên trong truyền đến, cho tiểu cung nữ đi vào. Công công cau mày, nghe giọng hoàng đế có chút không thích hợp, chung quy không dám nói cái gì, vội vàng cho tiểu cung nữ đi vào. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đi vào trong điện, nghe đại môn phía sau đóng lại, trong lòng không khỏi căng thẳng, nhìn trong điện trống trải, không khỏi dâng lên vài phần ý muốn lui bước, nhưng đúng là vẫn còn quy củ quỳ trên mặt đất hành lễ. Lại đây, hoàng đế bởi vì đè nè, giọng biến cực tục tằng, hắn ngẩng đầu, thừa dịp dưới ngọn đèn lờ mờ, nhìn nữ tử kia phát run, hắn phiền chán nhíu nhíu đầu mày, hiện tại không chấp nhận được hắn nhiều lo lắng, có cái gì, chạy đến chỗ sung yếu nơi thân thể. Dạ, nô tỳ tuân chỉ. Cung nữ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn hoàng đế mặt âm trầm, trong lòng tuy rằng nghi vấn, chung quy là không dám nói thêm nửa câu, chỉ phải sợ hãi tiêu sái gần chút. Nữ tử chậm rãi đi tới, mùi thơm thuộc loại xử nữ, ở hiện tại càng phát ra mê người, hoàng đế mạnh mẽ đem cung nữ túm lại đây, tham lam hít người mùi. Hoàng thượng, cầu hoàng thượng tự trọng. Cung nữ cả kinh, bởi vì đối phương là hoàng đế cũng không dám dãy dụa, trong mắt tràn đầy nước mắt, tay nhanh chóng che ở trước ngực, run như cầy sấy nhìn chằm chằm hoàng đế. Ngoan, hoàng đế phóng nhu thanh âm, đem cung nữ đặt ở dưới thân, tham lam hưởng thụ mùi thơm ngát non nớt nàng mang theo, hoàng đế mắt không khỏi đỏ lên, có chút thô bạo đem quần áo cung nữ mạnh mẽ xé mở, kia bộ dạng hung ác giống như là muốn đem cung nữ kia ăn sống nuốt tươi bình thường. Đau đớn mạnh mẽ đánh úp lại, cung nữ khóe mắt chảy xuống nước mắt trong suốt, mắt của nàng có một khắc trống rỗng, hờ hững nhìn bóng dáng màu vàng kia trên người mình, dần dần thế nhưng trở nên mơ hồ. Nương nương, đã xảy ra chuyện, An Thứ Sử bị hoàng thượng ban thưởng chết. Bên này, Tĩnh Phi nhàm chán ngồi ở trước cửa sổ, mắt nhìn bên ngoài, chờ đợi cái gì, Quế ma ma từ bên ngoài tiến vào, trong thanh âm mang theo khẩn trương. Tĩnh Phi nâng mắt, thanh âm chậm rãi vang lên, nay hoàng thượng đã muốn tứ hôn, nhưng người nọ cũng không có nửa điểm tin tức, chẳng lẽ trời muốn bỏ ta. Tĩnh Phi cúi đầu, trong lòng sốt ruột nhưng không có biện pháp, nàng lúc trước là đem mọi sở hữu đều đặt ở trên người kia, đều qua lâu như vậy, người nọ không có một chút tin tức, nếu hắn không ra mặt làm sao sẽ có người bên ngoài có thể có năng lực xoay càn khôn. Nương nương, còn không chỉ có như vậy đâu, hoàng thượng vừa hạ thánh chỉ tứ hôn, không lâu lại hạ chỉ, nói binh bộ lại bộ không thể một ngày vô chủ, phong hình bộ thị lang nhiếp các làm. Góc truyện audio.com, lại bộ thượng thư, mà Nạp Lan Hiên cũng thăng làm binh bộ thượng thư a. Quế ma ma đem tin tức hỏi thăm được nhất nhất bẩm báo Tĩnh Phi. Chẳng qua là hai người trẻ tuổi chưa dứt sữa, bọn họ xứng sao? Tĩnh Phi cả kinh, nhìn chung lịch sử đại dong, cho tới bây giờ còn chưa có người tuổi trẻ như vậy, có thể đứng đầu một bộ, hoàng đế đến tột cùng muốn làm cái gì? Nương nương, không nói đến bọn họ xứng hay không xứng, Niếp Các chung quy là môn sinh đắc lực của Bình Thượng Thư, hắn làm lại bộ thị lang, nói trắng ra là, lại bộ đã muốn là vật trong bàn tay Bình Thượng A, mà Hoàng thượng lại đem Nạp Lan Tĩnh chỉ hôn cho Tam Hoàng tử, nay Nạp Lan Hiên tự nhiên cũng là người Tam Hoàng tử, lục bộ bên trong, đã có ba bộ là người Tam Hoàng tử, mà lễ bộ, hộ bộ vốn cùng cung phủ giao hảo tự nhiên không thể hướng về Dương Phủ, về phần công bộ Thượng Thư làm người không có chú ý, nghe công bộ thị lang cũng có tiếng nói, nhưng cố tình công bộ thị lang lại là phụ thân Ngô Tiệp Dư, nay lục bộ bên trong đã không có một người nào là người của chúng ta, hoàng thượng đây là muốn đem thế lực Dương Phủ trừ tận gốc sao? Quế ma ma tuy rằng nhìn sắc mặt Tĩnh Phi không đúng, nay xảy ra chuyện lại không thể không nói. Này, Dương Phủ trừ bỏ binh quyền, cái gì cũng đều không có, nhưng binh quyền đại bộ phận là cung phủ lưu lại, chỉ cần cung phủ quật khởi, người tự nhiên là không thể cùng Dương Phủ một lòng, hơn nữa, tả tướng vẫn là sinh phụ Nạp Lan Hiên, mặc dù Nạp Lan Hiên đã cùng Nạp Lan Diệp Hoa đoạn tuyệt quan hệ, nhưng rốt cuộc có một sợi dây quan hệ đó, nếu thực đến thời khắc mấu chốt, Nạp Lan Diệp Hoa khẳng định giúp đỡ Nạp Lan Hiên. Cấp bản cung thay quần áo, bản cung muốn đi gặp hoàng thượng, bản cung không tin, 20 năm vợ chồng, hắn thật sự có thể tuyệt tình như vậy. Tĩnh Phi mạnh mẽ đứng lên, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, lưu núi cao không lo không củi đốt, hiện tại muốn bảo trụ thái tử vị. Hơn nữa, nhị hoàng tử vì Nạp Lan Tĩnh nháo ra động tĩnh lớn, cố tình hoàng đế đem Nạp Lan Tĩnh chỉ hôn cho tam hoàng tử, có lẽ mình có thể lợi dụng bọn họ. Tĩnh Phi đổi xong quần áo tiêu sái đi ra ngoài, sắc trời u ám lên, Quế ma ma dẫn theo vài cung nữ, ở phía trước cầm theo đèn lồng, bởi vì Tĩnh Phi lúc trước bị phế hậu, Bình Chiêu Nghi liền đem cung nhân giảm không ít đi, chỉ dựa theo chi phí quý nhân, Tĩnh Phi đi gấp vốn muốn cho người đi tìm Nguyễn Kiệu lại đây, nhưng trong cung người nào không phải thực thế lực cùng với đi cầu người còn không bằng tự đi qua. Tĩnh Phi mang theo người đi phía trước đi, con đường này đi nhiều năm, lần đầu tiên cảm thấy thế nhưng dài, ở một góc chỗ, nghe có người đi tới, nếu ở ngày thường, Tĩnh Phi tất nhiên lánh đi, nhưng hiện trong lòng nàng có việc liền mang theo người tiếp tục đi. Phía trước là ai không cái nhãn lực, nhìn thấy tiểu chủ chúng ta lại đây, nhanh chóng lui ở một bên. Tĩnh Phi mang theo tất cả mọi người lại đây, lại nhìn thấy đối diện có người nâng Nguyễn Kiệu cùng các nàng đối diện đi đến. Quế ma ma lãnh nghiêm mặt trong cung, tuy rằng hiện tại Tĩnh Phi không được sủng, luận phân vị Tĩnh Phi vẫn là cao nhất, hơn nữa, nghe người nọ xưng chủ tử là tiểu chủ, ngay cả tần vị đều không có người nào, như thế nào dám ở trước mặt Tĩnh Phi kiêu ngạo. Quế ma ma không khỏi nâng đèn lồng lên, đem người nọ xem rõ ràng, nguyên lai tọa trên Nguyễn Tháp hóa ra là Ngô Quý Nhân, Ngô Tiệp Dư chết đi, hoàng. Góc truyện audio.com Đế liền mệnh Tĩnh Phi nuôi nấng tứ hoàng tử, sau Tĩnh Phi gặp chuyện không may, Ngô Thị Lang lập tức đem đích thư nữ của lão đưa vào cung. Làm càn, các ngươi dám can đảm chắn đường nương nương chúng ta. Quế ma ma cực tức giận, thời điểm trước kia, Ngô Tiệp Dư bất quá là con chó trước mặt Tĩnh Phi, ngay cả nói chuyện cũng nhìn sắc mặt Tĩnh Phi, nay Tĩnh Phi không có thế lực, một quý nhân nho nhỏ cũng là mắt chó không thấy người thấp. Quế ma ma giọng lạnh lùng nghiêm nghị, Tĩnh Phi tuy rằng không phải hoàng hậu, đối phó một quý nhân nho nhỏ, vẫn là có năng lực này. À, ta tưởng là ai, hóa ra là Tĩnh Phi tỷ tỷ, muội muội ở trong này cấp tỷ tỷ hành lễ. Quế ma ma thanh âm vừa hạ ở trên Nguyễn Kiệu, Ngô Quý Nhân nhẹ giọng cười, giống như vừa nhận ra Tĩnh Phi đến, trong lời tuy là đối Tĩnh Phi hành lễ, nhưng ngay cả thân mình đều không có đứng lên, hơi cúi mắt nhìn Tĩnh Phi đứng trên mặt đất. Kỳ thật cũng không trách Ngô Quý Nhân kiêu ngạo, nàng vốn là cái khác người, nàng tiến cung không bao lâu liền phong quý nhân, còn bị hoàng đế phân phó cho nàng làm mẫu phi tứ hoàng tử, tự nhiên sẽ không đem Tĩnh Phi mất sủng để vào mắt. Muội muội khách khí, Tĩnh Phi lạnh lùng ứng thanh, nhưng không có như Ngô Quý Nhân tưởng sẽ mất đi lý trí. Tĩnh Phi mị híp mắt giống như không có nhìn thấy Ngô Quý Nhân khiêu khích, còn khách khí đáp lời, kỳ thật Tĩnh Phi cái gì chưa thấy qua, lúc trước cung quý phi so với Ngô Tiệp Dư còn muốn kiêu ngạo hơn, Tĩnh Phi lúc đó chẳng phải sống đến đây sao? Ai, nhìn tỷ tỷ thanh nhàn, muội muội rất hâm mộ a, dạo này, hoàng thượng nhìn tứ hoàng tử thông minh, cố ý phân phó người chiếu cô tốt, muội muội vội đi qua nhìn một cái. Ngô Quý Nhân biết hiềm khích giữa Ngô Tiệp Dư cùng Tĩnh Phi, này có cơ hội tốt như vậy tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Bất quá xem tỷ tỷ bộ dáng, là đi gặp hoàng thượng đi, muội muội. Ngô Quý Nhân cười lạnh một tiếng, Tĩnh Phi ban ngày không mặt mũi đi ra gặp người, đã già như vậy còn học người khác tranh thủ tình cảm, đều đến buổi tối, đi gặp hoàng đế còn có thể có chuyện gì, nàng vốn nghĩ mở miệng nói cùng Tĩnh Phi cùng nhau đi qua, nhưng đột nhiên một tiểu cung nữ từ một bên chạy tới, lặng lẽ ở trước mặt Ngô Quý Nhân nói vài câu, Ngô Quý Nhân mị híp mắt khóe miệng cầu một tia lạnh ý. Tiện nhân, nàng không khỏi mắng một câu, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy Tĩnh Phi, trên mặt hiện lên mỉm cười. Vậy không tiễn tỷ tỷ, muội muội đột nhiên nhớ tới có việc đi tìm Bình tỷ tỷ, muội muội cáo lui trước. Ngô Quý Nhân đột nhiên biến hiền lành lên, cho cung nhân xoay người từ một bên rời đi. Tĩnh Phi mặt nhăn không có, Ngô Quý Nhân trong miệng Bình tỷ tỷ tự nhiên là Bình Chiêu Nghi, nhìn Ngô Quý Nhân lúc gần đi có một chút tươi cười quỷ dị, Tĩnh Phi luôn cảm thấy nàng tính kế gì đó, nhưng không kịp nghĩ nhiều, bây giờ còn có một chuyện quan trọng. Cách chương.